Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tặng không, trong đại sảnh, lại một lần nữa vang lên một loạt tiếng nghị luận. So với trước Phong Linh Đan, nam tử trung niên phía sau nói loại này chức nghiệp đặc biệt, cho mọi người đánh lớn hơn. Phong Linh Đan dù sao thuộc về vật tiêu hao, không chỉ sản xuất tỷ số không cao, hơn nữa còn có sử dụng hạn chế, tuy nói hiệu quả phi thường nghịch thiên, nhưng đối với tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót mà nói, cũng không phải của hắn nhóm cấp thiết muốn, nhưng chức nghiệp đặc biệt lại bất đồng, một khi thành công chuyển chức, thực lực ngay lập tức sẽ lấy được một cái đề thăng rất lớn. Hơn nữa sự phát triển của tương lai tiềm lực cũng biết trở nên lớn hơn. Giữa hai người, nếu như làm ra lựa chọn, đoán chừng 80% người may mắn còn sống sót sẽ chọn chức nghiệp đặc biệt, mà không phải Phong Linh Đan. Dành riêng chỗ ngồi, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút ba động. Hắn bây giờ không nghĩ đến, mình tiếp xúc được cái thứ nhất người may mắn còn sống sót lãnh địa. Cứ nhiên cứ như vậy có hàng, không chỉ có thể lấy ra Phong Linh Đan tốt như vậy đồ, còn có một loại ổn định chức nghiệp đặc biệt chuyển chức thủ đoạn. Cùng Liệt Phong Thành so với hắn, ma vực, tựa hồ ngoại trừ đẳng cấp cao điểm ra, những thứ khác phương diện thật giống như không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Thật nếu nói, đoán chừng cũng chỉ có Ác Lang Bình Nguyên, sản xuất chiến sủng trứng còn có thể đem ra được rồi. Nếu là muốn hợp tác, như vậy, các ngươi Liệt Phong Thành mong muốn từ ma vực nơi này lấy được mấy thứ gì đó. Lúc này, một mực trầm mặc Triển Lăng Hiên mở miệng hỏi, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này thả tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm đều là thông dụng. Nam tử trung niên mở một cái miệng liền đem Liệt Phong Thành ưu điểm cho tuyên dương đi ra ngoài. Khẳng định không phải đơn thuần mong muốn lấy le một phen, mà là trở nên sau nói ra điều kiện, đánh rớt xuống trụ cột. Hắn cho ra điều kiện càng phong phú, kia đòi lấy giá cao, cũng biết càng cao. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua không có bất biểu kỳ gì Lý Đại Hổ, sau đó mới mở miệng nói, Liệt Phong Thành cũng không cầu ma vực những thứ khác, chỉ hy vọng song phương có thể thành lập được một cái quan hệ tốt đẹp, bù đắp nhau, chỉ đơn giản như vậy. Triển Lăng Hiên có chút không tin, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam tử trung niên, lâu dài ở quân đội cao vị dưỡng thành áp lực, không che giấu chút nào xông ra. Dựa theo lời của đối phương mà nói, Liệt Phong Thành chỉ là muốn cùng ma vực giao hảo, giữa lẫn nhau trao đổi lẫn nhau, trao đổi một chút riêng mình vật cần thiết, giống như tận thế trước, một chút quốc gia quan hệ giữa một dạng, người của ngươi hoặc là vật đi tới địa bàn của ta, có thể hưởng thụ một chút chính sách ưu đãi, đồng dạng, người của ta hoặc vật đến ngươi kia, cũng có thể được một chút ưu đãi, nhưng nếu thật là dạng này, Liệt Phong Thành căn bản không cần trả đối phương nói kia khác biệt đại lễ. Chỉ cần sai phái một chút sứ giả, tiến hành một hồi viếng thăm, nhiều một chút đi lại một hồi là được rồi. Dù sao hiện tại Hát Quốc, người may mắn còn sống sót ban đầu không nhiều. Chỉ cần không phải là chân chính là có thâm cừu đại hận gì, hoặc là một ít người tâm tư tàn nhẫn mong muốn nhất thống thiên hạ mà nói, lãnh địa giữa trao đổi là vô cùng bình thường cùng cần thiết. Đối mặt Triển Lăng Hiên chất vấn, nam tử trung niên không hề bị lay động, thần sắc rất bình tĩnh. Giải thích của hắn mà nói, thật không dám giấu giếm, nếu chúng ta gặp phải không phải ma vực, mà là những thứ khác lãnh địa mà nói, điều kiện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là, sự thực là, chúng ta gặp phải là toàn cầu đệ nhất cái thiết lập, cũng là cái thứ nhất thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc ma vực. Không nói khác, chỉ riêng là ma vực cùng Lý lãnh chúa tên, liền đủ để cho Liệt Phong Thành trả loại đại giới này tới giao hảo. Nam tử trung niên nói xong, nhìn Lý Đại Hổ, không có bất kỳ né tránh. Này một hồi, thật ra khiến Triển Lăng Hiên không lời có thể nói. Nam tử trung niên ý tứ rất đơn giản, nếu mà đổi một cái lãnh địa, hắn nhất định sẽ nói lên cùng mình trả giá thật lớn chờ chị điều kiện. Nhưng là, đối mặt ma vực, đối mặt Lý Đại Hổ, nguyện ý của bọn hắn thua thiệt. Này kỳ thực cũng không khó lý giải. Tận thế trước, tình huống như vậy bây giờ Thái Thường nhìn, đưa ra nhất ví dụ đơn giản. Nếu mà ngươi là một người bình thường, khác một người bình thường hợp tác với ngươi thời điểm, không nói nhất định phải từ trên người ngươi vớt một chút chỗ tốt, cũng nhất định sẽ huề vốn. Nhưng là, nếu mà ngươi là một cái ức vạn phú ông hoặc là quyền thế cực lớn đại lão tồn tại, vậy không cần ngươi nói, đối phương đều sẽ đều biết ý tưởng nghĩ cách hướng ngươi nơi này đưa đồ tốt. Hơn nữa, không cầu hồi báo. Không có người nào là đầu ngốc. Cái này nhìn như, không cầu hồi báo. Mới thật sự là lợi ích đầu to chỗ ở. Một cái ức vạn phú ông, hoặc là quyền thế đại lão. Chỉ cần nho nhỏ chỉ điểm một hồi, lấy được lợi ích, đem vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Mà bây giờ, tại nam tử trung niên trong mắt, Lý Đại Hổ cùng ma vực, chính là nhân vật như vậy. Ngươi, rất bây giờ, Lý Đại Hổ lên tiếng, âm thanh rất bình tĩnh. Hắn mặc dù không phải cái gì đại trí tuệ người, nhưng nam tử trung niên ý tứ trong lời nói, hắn vẫn có thể lý giải. Bị người này như sùng bái, nói thật, tim của hắn thật là có chút ít kích động, phải biết tại tận thế trước, hắn chính là một người bình thường an ninh mà thôi, những người khác nhìn hắn ánh mắt, hoặc là không nhìn, hoặc là, chính là khinh bỉ, Lý lãnh chúa quá khen, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, nam tử trung niên cười khẽ, không có bất kỳ ngượng ngùng, không biết Lý lãnh chúa hiện tại là có phải có rồi quyết định. Thành ý của các ngươi đều như vậy đủ, ta kiểu cách nữa cũng có chút không nói đi tới, Lý Đại Hổ đứng dậy. Cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Liệt Phong Thành người tới chỗ này, không trái với quy củ của ta, liền có thể cùng ma vực bên trong người may mắn còn sống sót một dạng. Hưởng thụ đối đãi giống vậy, nghe được Lý Đại Hổ lên tiếng như vậy, nam tử trung niên cũng lộ ra nụ cười. Hắn nói, vậy ta ở chỗ này đại biểu Liệt Phong Thành tất cả người may mắn còn sống sót. Đi trước cảm ơn Lý Lãnh Chúa, nơi này có 5 viên trung cấp phong linh đan cùng một quả cao cấp phong linh đan. Xem như cá nhân ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong trước mặt, yên lặng nằm 6 cái phong linh đan. Trong đó 5 viên cùng trước hắn lấy ra một dạng, màu xanh nhạt, mà đổi thành một quả, tất là màu xanh đậm, đầu cũng lớn một vòng nhỏ. Rất hiển nhiên, đó chính là cao cấp phong linh đan. Có người tặng quà, Lý Đại Hổ đương nhiên sẽ không làm bộ thanh cao. Căn bản không cần phân phó của hắn. Một bên Lam Nguyệt liền đem nam tử trung niên trong tay hộp gỗ cho nhận lấy. Nam tử trung niên lời vừa mới nói. Đây là cá nhân hắn một chút tâm ý nhỏ, câu nói này lần đầu nghe cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, lại có một cái khác tầng hàm nghĩa ở chính giữa diện. Lý Đại Hổ dĩ nhiên là nghe được trong đó bất đồng. Hắn một mực bình tĩnh gương mặt của, nở một nụ cười, mà nói, được rồi, chính sự đã nói xong, các vị đường xa mà đến, khẳng định chịu không ít khổ. Ta đã sai người chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi, còn có các loại rượu ngon thức ăn ngon, các vị nếu như cần, có thể rời bước đi trước, đương nhiên, nếu là muốn hiểu rõ một phen ma vực phong thổ nhân tình. Cũng biết người chuyên trách cùng đi, cho các ngươi giới thiệu cặn kẽ, sung mãn làm người dẫn đường, ta chỗ này còn có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Liền cáo từ trước, nói xong, hắn đứng dậy rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh, Triển Lăng Hiên đám người tự nhiên nhận lấy lời đầu của hắn. Cùng nam tử trung niên đám người nói chuyện với nhau, song phương được cái mình muốn, trao đổi với nhau tin tức cần, tràng diện, rất hòa hài, hết chương.